Lan Khâm nuốt câu. Đã xảy ra chuyện gì? Lại vào bụng, hít sâu một hơi. Được, cảm ơn đội trưởng Lan. Lan Khâm không đáp lại. Lý Trạch Phân phát hiện vẻ mặt bình tĩnh cố gắng che giấu sự bất mãn của Lan Khâm. Nhưng chính cô cũng bất lực, không thể làm gì khác được. Vì vậy cô đành phải cố chuyển đề tài. Đồ vật của nạn nhân tìm được ở căn hộ hôm qua hình như không có camera của cô ta nhỉ. Lan Khâm sửng sốt một chút, nhanh chóng chuyển suy nghĩ đến vụ án. Cẩn thận nhớ kỹ lại danh sách vật chứng. Có khi nào bị hung thủ lấy đi rồi không? Đã tiêu hủy mất rồi. Vì trong đó có mặt mũi của hắn ư, nếu có mặt của hắn thì chỉ cần lấy đi thẻ nhớ thôi. Lý Trạch Phân nói, đúng rồi. Vậy hung thủ lấy camera đi là để. Phiền đội trưởng Lan thả tôi ở đây nhé. Cảm ơn, Lý Trạch Phân đột nhiên cắt lời anh. Lan Khâm nhìn Lý Trạch Phân, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng dừng xe ở ven đường, không hỏi cô muốn đi đâu, càng không đề nghị tự mình chở cô đi, thậm chí cả câu khách sáo, đi đường cẩn thận, cũng không nói, cách Trương.